song sau tự ta, đem các ngươi chém giết cẩn tận, chính các ngươi chọn đi. Sở Phong ung dung nói, cách chương.